Chương 733, một người một thôn. Trường kiếm dày đặc không trung, đen nhánh thiên chiếu chi diễm hương bốn bể càn quét mà ra. Trong cùng một lúc, mạn dệ kỳ ủ chuyển động, hư ảo trường kiếm ở trong đó hiện lên, âm dương độn năng lượng ở trong người chợt bạo phát, trong nháy mắt hướng ý đồ khống chế chính mình tâm linh năng lượng đi. Phô cờ cách vô cùng trong núi xa tộc trưởng phun ra một ngụm máu, nhất thời quỳ sụp xuống đất, hắn cảm giác liền giống bị người nắm đại chủ ý hướng đầu tới nhất hạ, trong đại nao điên cuồng đau đớn, cả người đã thuộc về nửa mộng trạng thái, nếu như không kịp thời cấp cứu, thậm chí có biến thành ngu ngốc nguy hiểm. Cùng hắn giống vậy, còn có nạ giả tộc trưởng, theo chói buộc sở xạ nổ bóng dáng đứt đoạn, nhanh chóng hướng bản thân hắn tối lui. Nhưng một cổ băng lãnh trả cờ giả nuốt ở bóng dáng bên trong, trở về thuộc về thân thể của hắn trong nháy mắt, cố gắng hết sức gầm tổn hướng trong cơ thể hắn công tới. Là âm độn nạ giả tộc trưởng ánh mắt châm xuống, phản ứng vô cùng nhanh chóng, nhưng âm độn năng lượng đã ở trong cơ thể hắn bắt đầu tàn phá, trả cờ giả lưu động trong kinh mạch một trận quặn đau, mấy cái kinh mạch nhất thời vặn mèo. Nội tạng bắt đầu tràn máu. Một tay hủ ở hải ra, chạ cờ dạ ngưng nơi tay trưởng, trưởng phong thẳng chạm mà xuống, như một cái đao nhọn, cùng tự thân liên kết bóng dáng thần kỳ bị hắn chặt đứt, âm độn ngọn nguồn chợt rời thân thể. Khoe miệng đã có máu tươi bắt đầu tràn ra, càng ngày càng nhiều, thừa dịp thời gian này, nạ dạ tộc trưởng liền vội vàng điều động trong cơ thể mình chạ cờ dạ hướng cổ âm độn bao qua. Màu xám thời gian không gian cũng không lớn. Ít nhất không có bao phủ ở nạ dạ cùng dạ mạ nạ cả tộc trưởng, nhưng ạ kỳ mỉ chia tộc trưởng cùng y nụt sủ cả tộc trưởng lại thật thật tại chỗ vào trong đó. Vì vậy, thiên chiếu một kiếm bọn họ không có chút nào chống cự vững vàng đón đỡ lấy tới. Thời gian lĩnh vực co rút lại, ạ kỳ mỉ chia tộc trưởng cùng y nụt sủ cả tộc trưởng đột nhiên bay rớt ra ngoài, tựa như là núi thân thể đảo ở trên mặt đất, đưa tới mãnh liệt chấn động, nơi ngực, vết thương nhìn thấy giật mình, hoàn toàn mơ hồ. Mùi khét lẹn từ cái này trong truyền tới. Hắn thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, nạ dạ tộc trưởng liền vội vàng tiến lên đón, hét lớn, ạ kỳ mì chia, ngươi không sao chớ đen nhánh bất diệt chi diễm tự nơi vết thương nhanh chóng lan tràn. Nạ dạ tộc trưởng móc ra một quả phi tiêu hướng vết thương của hắn cắt đi, nghĩ đem đen nhánh thiên chiếu bỏ đi. Không biết sao vết thương quá lớn, chứ đâu cắt mất một khối, những địa phương khác thiên chiếu lại chậm rãi lan tràn ra, nếu như cứ theo đà này. Nghĩ đem sở hữu thiên chiếu bỏ đi, sợ rằng phải đem ạ kỳ mì trịa tộc trưởng cả nửa người cắt mất. Khác uổng phí thời gian nạ dạ, ta đã không cứu. Thấy nạ dạ tộc trưởng cố gắng, ạ kỳ mì trịa yếu ớt nói. Im miệng nạ dạ tộc trưởng cắn răng, còn đang cẩn thận bỏ đi trên người hắn thịt béo. Ba nạ dạ tộc trưởng tay bị đánh xuống, ạ kỳ mì trịa lắc đầu, vô dụng, ạ kỳ mì trịa nhất tộc sau này liền nhớ các ngươi, chúng ta và ủ chỉ hạ ghen chênh lệch quá lớn. Các ngươi nhất định phải cẩn thận ạ kỳ mì chia nạ dạ tộc trưởng điên cuồng hô to. Nhưng theo thiên chiếu hỏa diễm tiếp tục lan tràn, hắn hô hấp càng ngày càng yếu ớt, cho đến hoàn toàn không có hô hấp, thiên chiếu hoàn toàn đem hắn thôn phệ. Hôn đản nạ dạ tộc trưởng nhất quyền đánh trên đất, một cái thật sâu quyền ấn xuất hiện, bao nhiêu năm, từ chiến quốc cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu tộc trưởng tử trận, bọn họ một mực nâng đỡ lẫn nhau. Lại không nghĩ rằng ở cổ nổ hạ thành lập sau khi hôm nay xuất hiện thương vong, ở nơi này tuyệt không nên có hy sinh thời điểm. Bên kia, y nụt sủ cả tộc trưởng càng thê lương, hắn là hướng thẳng đến ghen tiến công, không chỉ bị thiên chiếu ảnh hưởng đến, thậm chí bị kiếm ý chặn ngang mà đứt, kể cả hắn nhẫn khuyển ở bên trong rơi xuống mặt đất, ở lúc rơi xuống đất, trên thực tế đã chết, cắt thành hai khúc thân thể bị đen nhánh hỏa diễm bọc, chốc lát thôn phệ. Ghen không tiếp tục cẩn giấu mạn dệ kỳ u năng lực, ra tay toàn lực uy lực thì khủng bố, cho dù là cổ nổ hạ tộc trưởng cấp cao thủ, cũng khó để hắn một chiêu. Đáng tiếc để cho sẻn rủ tô bị dạ mạ tiểu tử này chạy mạn dệ kỳ u chuyển động, ghen tâm bên trong nhẹ rên một tiếng, tiếp lấy hắn tương chiến tràng hình thức thu hết vào mắt, ủ chi hạ cùng thiên thủ lẫn nhau lần lượt thay nhau, đang tiến hành thảm thiết chém giết. Phi lôi thần chi thuật hai tay kết ấn, sở xạ nổ làm ra giống vậy động tác. Trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, sở hữu đang giao chiến ủ trì hạ tộc nhân đồng thời thân ảnh chợt lóe, đã bị chuyển rời đến chỗ cực xa. Âm ghen điều khiển sở xạ nổ cũng lạc ở trước người bọn họ, ủ trì hạ sen nghi ngờ nói, phó tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Ghen thấp giọng nói, bọn họ nhiều người, tiếp tục đánh xuống các ngươi ăn thiệt thòi, phân tán ra nhìn, ta một người tới là được. Ngay từ lúc tới, ghen liền cho mỗi một ủ trì hạ tộc nhân phát ra một quả phi tiêu, cứ như vậy. vô luận phát sinh loại tình huống nào cũng có thể tiến thối tự nhiên. Bên này ủ trí hạ tộc nhân bị rời đi, thiên thủ tộc nhân nhanh chóng tụ tập, xén dù tô bị giả mạ cũng xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trước người, theo sát hắn chính là đủ loại thiên thủ trưởng lao và cao thủ. Uchiha nhất tộc chẳng qua là một nửa tộc nhân đi theo Gen ly khai, nói riêng về thực lực, so với sở hữu tộc nhân đều đủ thiên thủ dĩ nhiên không bằng, mà ngay vừa mới rồi cái này chút thời gian bên trong, Inosicho, Inosuka cũng tới tiếp viện, tuy nói tộc trưởng bị Gen hung hăng giáo dục một hồi, có hai cái còn chết tại chỗ, có thể bên dựa y tộc nhân vẫn là chạy tới. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Abdem, Sazutobi, Sĩ mù dạ các loại không ngừng tới tiếp viện, chỉ bất quá không biết vì sao, thì ủ gà nhất tộc chậm chạp không gặp người đến, ngược lại thì lần một ít tiểu tộc cũng ở đây chạy tới đây. Loại thời điểm này, liền chân thể hiện ra thôn làng tác dụng, ủ chỉ hạ một nửa tộc nhân, đối mặt với cái này cuồn cuộn gia tăng nhẫn giả, phần thắng quá nhỏ. Nhìn không ngừng chạy tới các ní dạ, tổ bị dạ mạ tâm không khỏi vững vàng một ít, ở nhẫn giả thế giới bên trong. Nhiều người sức mạnh lớn cũng là một câu chân lý, trong lòng hắn, coi như ủ trí hạ Gen thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần mình bên này nhẫn giả số lượng đủ, cũng có thể đạt tới biến chất hiệu quả. Ủ trí hạ Gen, ngươi là muốn chạy trốn sao? Tổ bị ra mạ lãnh đạm nói. Trốn Gen kỳ quái một tiếng, sờ xạ nổ dần dần biến mất, không, ta chỉ là chuẩn bị đưa các ngươi một cái tang lễ. Theo Gen lời nói, trong mắt trái á mạ no mù giả củ mò hiện lên, âm dương độn ra thân. Hắn thân ảnh không ngừng hướng lên trên bay lên. Liên để cho ta tới nhìn một chút, cái gọi là hậu trường ý chí rốt cuộc là cái gì, một chiêu này, cổ nộ hạ thôn không người có thể thoát khỏi may mắn. Gen lên tới giữa không trung, ngưng tụ như thật trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn bạo phát, bởi vì vén đủ chỉ hạ tộc nhân quá cản trở, hắn lần nữa phát động phi lôi thần đưa bọn họ rời ra cổ nộ hạ. Cứ như vậy, liền không cố kỵ nữa.